Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, dẫn xà xuất động. Cửu đầu giao long tính tình dữ dằn, hơn nữa cho rằng Nguyệt Trung Thu đánh lén hắn, lừa dối hắn, cho nên, xuất thủ cực kỳ táo bạo, lăng lệ mà cương mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cùng Nguyệt Trung Thu đã đối oanh mấy trăm lần. Ngươi đây là ý gì? Cửu đầu giao long Việt đánh càng nén giận. Bởi vì Nguyệt Trung Thu rất ít chủ động công kích, bình thường đều là phòng ngự, phần lớn thời gian thì là né tránh. Mấu chốt là đối phương tốc độ phi thường khủng bố, hắn khó có thể theo kịp đối phương bước chân. Ngươi tới đánh lén ta, hiện tại lại không chiến, cho là ta cửu đầu giao long dễ khi dễ sao? Cửu đầu giao long lần nữa sẽ sai ý, cho rằng Nguyệt Trung Thu xem thường hắn, trêu đùa hắn. Giao huynh, ngươi xác thực hiểu lầm. Nguyệt Trung Thu tràn đầy cái ót hắc tuyến, đây mới thật là có lý không nói được. Bất quá, hắn cũng không quái đối phương, đó có thể thấy được, đối phương tính tình phi thường ngay thẳng. Mọi thứ đều là bụng dạ thẳng thắn, cơ hồ sẽ không dùng cái gì âm mưu thủ đoạn. Nói nhảm, cửu đầu giao long hét lớn một tiếng, xuất thủ càng thêm điên cuồng. Chín cái đầu liên tục công kích, Nguyệt Trung Thu dần dần lông mi liền nhíu lại. Bởi vì cái kia trong bóng tối ra sách người quá sẽ tàng, dù cho linh giác của hắn cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Hơn nữa, lúc này phương xa cũng có một số người ở xa xa quan sát. Mặc dù không có dựa đi tới, nhưng cũng lạc ẩn bên trong uy hiếp. Ai biết những người này có thể hay không tùy thời tham chiến. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu răng hàm khẽ cắn, làm ra quyết định, phốc, hắn trực tiếp té bay ra ngoài, bị cửu đầu giao long chảo đánh trúng, nhập vào trong lòng đất. Oanh long! Cửu đầu giao long nghi ngờ trong lòng, hắn cảm giác được đối phương rõ ràng còn có dư lực, chính là không chịu dùng. Vào lúc đó đã không để ý tới nhiều như vậy, chung quanh nhìn chằm chằm, hắn muốn nhanh chóng rời đi. Hắn một chảo vỗ xuống, mảng lớn vùng núi vỡ nát chìm trong. Giao huynh, phương vị một con đường sống, ta chỗ này có vài cọng thánh dược, toàn bộ giao cho ngươi. Hạng tự nhiên từ trong lòng đất xông ra, thân hình lảo đảo, cơ hồ muốn đứng không yên. Ân, cửu đầu giao long càng thêm nghi ngờ, sững sờ không chung, không cần, hay là giao cho ta nhóm A. Đúng lúc này, thần hoa lóe lên, hư không bên trong đi ra một nam một nữ hai người. Nam tử phong thần như ngọc, khí độ phi phàm, nữ tử mỹ mạo như tiên, khí chất thoát tục. Hai người sóng vai mà ra, cười nhìn Nguyệt Trung Thu cùng cửu đầu giao long, là các ngươi hại ta. Nguyệt Trung Thu chỉ hai người phẫn nộ quát, biểu hiện kích động vô cùng, chưa nói tới ai hại ai, chỉ có thể trách các ngươi hai cái không đầu óc, quá mức hồn nhiên. Nữ tử đồng hồ thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo như tiên, mới mở miệng lại có vẻ hơi âm độc, cười nhạt nói, không sai, hướng hai người các ngươi tiến vào đế lộ cũng là chịu chết, còn không bằng tiện nghi hai người chúng ta. Nam tử cũng mở miệng, chắp hai tay sau lưng, có không nói ra được ngạo mạn cùng tự tin. Bọn họ xác định hạng tự nhiên bản thân bị trọng thương về sau mới xuất hiện, liền chứng minh bọn họ sớm có kế hoạch, sớm có dự mưu. Nguyên lai thật là các ngươi ở đây gây sóng gió, thật coi ta cửu đầu giao long là quả hồng mềm hay sao? Ai đều có thể tới đây nhào nặn. Cửu đầu giao long tức giận, biết mình trách lầm Nguyệt Trung Thu, bên trong người khác gian kế. Giao huynh, bây giờ minh bạch a, giải quyết bọn họ a. Nguyệt Trung Thu đối với một nam một nữ mà nói có phần là xem thường, hắn ra chút thủ đoạn, đối phương còn không phải hiện ra nguyên hình. Vừa nói, hắn uể oải khí thế một lần nữa tiêu thăng, cả người như một chuôi thiên kiếm đồng dạng đứng sừng sững ở trên mặt đất. lạnh lùng nhìn xem một nam một nữ. Ngươi là cố ý gạt chúng ta. Một nam một nữ, cửu đầu giao long đều kinh hãi, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đặc biệt là cửu đầu giao long. Hắn biết mình một kích kia uy lực, đủ để trọng thương cùng giai địch thủ. Nhưng trước mắt người xa lạ này lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhìn qua sự tình gì đều không có. Chủ quan rồi, bất quá, cũng chỉ là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Nam tử yên lặng lắc đầu. Đối với mình bị lừa có một chút bất mãn. Căn bản chưa đem Nguyệt Trung Thu cùng cửu đầu giao long để ở trong mắt. Nhanh lên giải quyết bọn họ. Việc này không nên kéo dài. Nữ tử cũng mở miệng, nhìn thoáng qua nam tử bên người. Đó có thể thấy được, nàng đối với cái này nam tử khá là ái mộ. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Vạn linh đều có thuận theo cường giả tiềm thức. Dù cho thiên kiêu nhóm cũng giống như vậy. Cũng chia cao thấp, các ngươi là thượng giới người. Nguyệt Trung Thu mở miệng hỏi thăm, ngược lại có chút nhãn lực. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang vẻ ngoài ý muốn ý cười. Đây là tự nhiên, bởi vì những địa phương khác sinh linh không có các ngươi như vậy vô tri, như vậy mù quáng tự đại, như vậy thiếu đánh. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Nam tử ánh mắt phát lạnh, lập tức tiêu diệt mà đến, toàn thân thánh quang bành trướng. Là ta trách lầm ngươi. Hắn giao cho ta, liền ở Nguyệt Trung Thu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cửu đầu giao long hoành không mà đến, ngăn tại trước người hắn, cùng nam tử bắt đầu đại chiến. Thượng giới nam tử thực lực xác thực rất mạnh, đạt đến thánh nhân vương giai tầng, tu vi ở Nguyệt Trung Thu cùng cửu đầu giao long chi bên trên. Nguyệt Trung Thu muốn ngăn cản đã không kịp. Thượng giới nam tử thực lực rất mạnh, phi thường bất phàm, tăng thêm cửu đầu giao long lúc trước bị thương, chỉ sợ có chỗ không địch lại. Hai người đại chiến, trên trời dưới đất, uy thế băng thiên, đưa ngươi trên người thánh dược giao ra. Còn dư lại nữ tử một cách tự nhiên nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, quát lớn, nếu như ta nói trên người của ta căn bản không có thánh dược, có thể hay không cho ngươi tức chết? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, giang tay ra nói, vô sỉ, tự tìm cái chết. Nữ tử quát lạnh, cho rằng Nguyệt Trung Thu là ở đùa giỡn nàng. Bất quá, bất kể là cái gì, nàng đã quyết định xuất thủ. Nữ tử thánh cảnh thực lực tại thời khắc này bộc phát, toàn thân thần quang lượn lờ, để nàng xem ra càng thêm thánh khiết như tiên, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất bất khả xâm phạm thần nữ một dạng. Nguyệt Trung Thu đạp không mà đi, chắp tay sau lưng, không có chút nào ý sợ hãi. Oanh, hắn trực tiếp xuất thủ, một trường bổ ra, thần lực như dòng lũ sắt thép, thánh đạo khí tức như biển gầm vỗ bàn một dạng quét sạch mà ra. Nữ tử quá sợ hãi, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu như thế cường hãn, vậy mà không nhìn hắn công kích, một trường hướng về lồng ngực của hắn bổ tới. Loại này đấu pháp là muốn lưỡng bại câu thương sao? Hiển nhiên không phải. Nguyệt Trung Thu đối với mình tràn đầy tự tin, mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng nàng này cùng thần Nguyệt Thánh Tử so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, liền thần Nguyệt Thánh Tử đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi trước mắt nàng này. Oanh, nữ tử cực lực ngăn cản, nhưng Nguyệt Trung Thu một trưởng này không gì không phá, như bẻ cành khô, đột phá nàng từng tầng phòng ngự. Khẩn cấp quan đầu, nữ tử hai tay biến hóa pháp ấn, một mặt cổ điển tấm gương xuất hiện ở trước người của nàng, phát ra ánh sáng vô lượng. Không có chút nào ngoài ý muốn, Nguyệt Trung Thu một quyền đánh vào trên gương, lập tức nữ tử cùng tấm gương đồng loạt té bay ra ngoài. Cùng một thời gian, nữ tử công kích cũng đánh vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Chỉ một thoáng, trên thân thể của hắn hỗn độn khí dâng tràn cuồn cuộn, sinh sinh đem những công kích kia ma diệt. ngươi là ai? Nữ tử hoảng sợ thất sắc, đối phương cũng là thánh cảnh, chiến lực lại mạnh đáng sợ. Cho dù nàng vừa rồi vận dụng thánh khí, y nguyên suýt nữa bị trọng thương. Người giết ngươi, Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán. Một đòn chưa có hiệu quả, đã thi triển kích thứ hai. Bởi vì, cửu đầu giao long tình huống hiện tại cũng rất không ổn. Dù nói thế nào, đối phương bị đánh lén, cũng có hắn nguyên nhân. Có thể tương trợ mà nói, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.